Chương 416, Hoàng hôn manh thú. A Ân nhìn Long Hy Thược sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ạ xù nạ khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý, nguyên bản đối với chính hắn một động tác ý xấu hổ cũng theo tiêu thất, lần nữa đem sandwich dơ lên Long Hy Thược bên mép, trong miệng phát sinh thanh âm ôn nhu. Ngạch nhìn trước mắt đút đồ ăn ạ xù nạ, Long Hy Thược thân thể không kiểm hãm được lui về sau một. Trải qua nhiều như vậy thế giới, còn nặng hơn tới không có cô bé nào như vậy cho hắn đút đồ ăn quá, lần đầu tiên gặp loại này sự tình, khó tránh khỏi có chút cả người không được tự nhiên. Trong hốt hoảng Long Hy Thược căn bản cũng không có phát giác gạ xù nạ trong mắt nụ cười giảo hoạt. Vậy, cái kia ta tự mình tới là được rồi. Vốn định tiếp nhận ạ xù nạ trong tay sang quý, nhưng là lại bị phản ứng nhanh chóng ạ xù nạ một lát tránh ra mà lần này, ạ xù nạ thì là dùng càng tiêu chuẩn tư thế. Lấy góc tay trái phương thức đút đồ ăn. Cứ như vậy, hai người vốn là không tính là quá xa khoảng cách, một lát tăng tiến rất nhiều. Ạ xú nạ hô hấp lúc sinh sinh ngọt khí tức trực tiếp phất ở Long Hy Thược bảng, mà Long Hy Thược người khí tức cũng càng thêm gần kề ạ xú nạ. Nhưng có lẽ là căn cứ vào bản năng mà cảm thấy thẹn thùng đi, ạ xú nạ hai gò má vi diệu hiện lên hai đóa đỏ ửng. Mập mờ bầu không khí nồng nặc, để cho hai người trong lúc nhất thời cứng còng ở nơi nào. Ạ xú nạ cũng thật không ngờ sự tình sẽ bị hiệt phát triển trở thành cái dạng này, bắt đầu thời điểm, nàng cũng chỉ là tiểu hài tử tâm tính, muốn trêu cợt một Long Hy Thược mà thôi, không nghĩ tới đã kinh cùng không sự tình phát triển bước tiến. Ạ xú nạ cứ như vậy vẫn duy trì tư thế cũ, sắc mặt hồng hồng nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Bất quá tư duy nhanh nhẹn Long Hy Thược lại dẫn đầu nắm cơ hội này, nhanh chóng đem ạ xú nạ trong tay sang huyết đoạt lại. Đến khi ạ xú nạ trở về thần thời điểm, khối kia sandwich cũng đã kinh thiếu một khối lớn ạ xù nạ cũng không phải người bình thường. Từ vừa rồi cái loại này vi diệu cha nở dê tha y tỉnh hồn lại nàng khe khẽ hỏi. Vị mùi vị như thế nào đây ăn ngon thật đó cũng không phải ở cùng vị Atina. Một phương đỉ hệ nở là bởi vì thời gian dài ăn quán trong tiểu quán này thức ăn. Trong lúc bất chợt ăn được ăn ngon như vậy thức ăn khó tránh khỏi sẽ bị hiệt cảm giác rất hợp khẩu vị. Một khác phương đỉ hệ nở chính là ạ xù nạ nấu nướng, kỹ thuật quả thực cao vô cùng siêu ngay cả sandwich loại này tiện lợi thức ăn đều có thể làm ra như vậy mùi vị, cái này không được không cho Long Hy Thược nhìn với cặp mắt khác xưa. Ừ, cảm giác ăn ngon lời nói, xin mời ăn nhiều một chút. Ta chuẩn bị rất nhiều rổ chia làm hai tầng, mặt cũng bày đầy tinh xảo sandwich. Xem ra ạ xù nạ vì lần này ước hẹn xác thực làm qua chú tâm chuẩn bị. Một trận cơm trưa hai người ăn đều phi thường thư thái, nhất là ạ xù nạ. Nhìn giống tuyết rổ ạ xù nạ cảm giác làm lại chưa từng có hài lòng, mà Long Hy Thược cũng nhờ vào đó thưởng thức được ạ xù nạ cao siêu tài nấu ăn. Chứng kiến dường như tiểu thê tử một dạng thu dọn đồ đạc ạ xù nạ, Long Hy Thược trò đùa dai tâm bắt đầu. Dĩ ngươi mặt đang định cầm đồ uống lạnh đi ra ạ xù nạ đột nhiên bị Long Hy Thược động tác làm một trận. Làm sao ta khuôn mặt có vật gì sao chứng kiến Long Hy Thược thần tình, ạ xù nạ cho là mình khuôn mặt khả năng có dính mới vừa ăn đồ đạc, liền vội vàng sờ sờ chính mình gò má. Không phải, là nơi đây ngô ở ạ xù nạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Long Hy Thược lợi dụng cái này khe hở, không nói lời nào dán môi của hắn. Ngô ạ xù nạ chỉ cảm giác chính mình gò má bị bưng lấy, ngay sau đó một hồi mềm mại xúc cảm liền xuất hiện tại môi của mình. Dường như điện giật vậy tê dại cảm giác truyền khắp toàn bộ thân hình ạ xù nạ trường đại con mắt, lăng lăng nhìn gần ở chỉ tận tuấn mỹ khuôn mặt đây là đối với tưởng thưởng của ngươi a ngọt ngào người yêu ở mùa thu điền dã trong lẫn nhau hôn nhẹ, mà lúc này kỳ bạ ú lại bị nội tâm lo lắng cùng lo lắng đau khổ. Ở ẻn giặt đệ 26 tầng, nơi này có một cái tên là Tesla ủ tẩy sông ngòi, theo bình nguyên chậm rãi truyền lưu động, ngay tại chỗ cư dân hiểu được. Này Tesla ủ tới sông nghe nói là cực kỳ lâu trước đây, có một cái cự xà từ đông núi đi tây bên biển khơi phương hướng, theo bình nguyên lung tung không có mục đích xà hành đi tới hình thành sông ngòi. Tesla ủ tới sông có phù hợp cự xà bò sắt vết tích vậy, dòng sông chậm rãi rộng mở hà đạo, đối với lân cận địa khu mà nói, đây là một cái không thể thiếu. Thông nhau thủy lộ, cửa sông thành trấn Khăn Tư Âu vào chỗ ở Tesla ủ tới sông vùng Trung Du địa khu, là một tòa đại hình thành trấn. Đây cũng là hiện nay toàn bộ trong trò chơi phát hiện duy nhất một tòa cửa sông thành trấn. Khoảng cách Khăn Tư Âu không xa du địa khu là thừa thải lúa mì nơi sản xuất, càng du là cây xanh liên miên quần sơn. Tesla ủ tới sông cả năm cũng có thể chứng kiến chặt cây tới bó củi nổi bên ngoài, ở sông ngòi du tẩu đội thuyền xuyên toa bó củi trong lúc đó, sẽ bị hiệt theo thời kỳ biến hóa vận chuyển mù hoặc cây ngô các loại trở cây nông nghiệp. Cho nên ở cái này trong thành trấn, các người chơi có thể ăn được vô cùng phong phú đa dạng bao. Khan Tư Âu chỉ là như vậy đã vô cùng náo nhiệt, lại gạt giao đức sông không có dựng bất luận cái gì cầu, cho nên tới đến tầng này các người chơi tự nhiên sẽ tụ tập đến cái này độ thuyền khá nhiều thành trấn, thuận tiện cũng có thể cưỡi đi thông lội đội thuyền cảm thụ biển khơi mị lực. Thời khắc sớm tị qua chính ngọ, nhưng khoảng cách hoàng hôn nhưng có một đoạn thời gian, hiện tại chính là Khan Tư Âu náo nhiệt nhất giai đoạn, kỳ bạ ủ nhưng vào lúc này đã tới Khan Tư Âu. Bây giờ kỳ bạ ủ dùng nhất kiện mũ che màu xám đem thân thể của mình toàn bộ bao vây ở bên trong, vội vội vàng vàng xuyên qua phố, không có tâm tình đi thưởng thức nơi đây phồn hoa cùng náo nhiệt, túi đầu đầu lâu rất sợ có người quen nhận ra mình. Từ trong công hội chạy ra đây cũng là trải qua hắn lại ba suy tính. Thoát ly công hội chẳng khác nào bỏ qua hắn hơn nửa năm đó nỗ lực, thế nhưng ban ngày lần kia hội nghị nội dung là đang để cho hắn đứng ngồi không yên. Ở thỉn cơ gọi hắn đi qua thời điểm, kỳ bạ ủ khi đó còn không có suy nghĩ đến ly khai bước này, chân chính làm cho hắn suy nghĩ buông tha cái này hết thệ là kế đó hội nghị bên trong dung. Ở ngoài cửa nghe lén được thỉn cờ có quan hệ tối hôm qua tin tức sau, kỳ bạ ủ liền nảy sinh chạy trốn ý niệm như vậy. Dù sao Long Hy Thược mang đến cho hắn trùng kích cực lớn có thể ở trong thành trấn sát nhân, cái này đã kinh xúc động kỳ bạ ủ yêu ớt nhất thần kinh, hắn bản suy nghĩ mặc dù là công hội giàu gì, nhưng là mình chỉ cần dừng lại ở trong thành trấn, như vậy ác ma liền không chút nào tay trả thù cơ hội của mình. Thế nhưng tối hôm qua Long Hy Thược hành động lại làm cho kỳ bạ ủ cuối cùng này một tia bảo đảm hóa thành hư không, chỉ có thể ném toàn bộ công hội tiếp lấy bắt đầu cuộc sống ẩn tính mai danh. Ai kết quả là, chính mình hay là muốn quá cuộc sống như thế? Thở dài một cái, kỳ bạ ủ lúc này bắt đầu hối hận trước đắc tội cái này cái ác ma, bất quá hiện tại cũng đã chậm. Hay là chuẩn bị một tương lai mấy tháng thức ăn đi. Kỳ bạ ủ nghĩ liền hướng gần nhất một nhà tiểu quán đi tới nơi này tầng cũng là trải qua hắn nghĩ cặn kẽ. Dù sao công hội ở tiến công chiếm đóng đệ 25 tầng chịu đến tổn thất sau liền cũng định rời khỏi tiến công chiếm đóng tổ, mà vừa mới tiến công chiếm đóng tới đệ 26 tầng không thể nghi ngờ là nhất an toàn địa phương, đụng quân đội thành viên xác suất cơ hồ vô cùng nhỏ bé. Hắc hắc các ngươi tìm đi. Làm sao tìm được đều sẽ không tìm được ta đang ở kỳ bạ ủ vì quyết định của chính mình mà đắc chí thời điểm, lại trước mặt cùng một bóng người cao to đụng vào nhau chết tiệt tại phía xa mùa thu điền dã bên trong hai người lúc này như keo như sơn, trải qua mới vừa sự tình, hai người phía trước cảm tình cũng triệt để dung hợp vào một chỗ, nhìn sắc trời từng bước trở tối, ạ xù nạ cũng dự định đi trở về, bất quá a ta quên lấy quặng yêu ngọt ngào làm cho ạ xù nạ quên mất trước. Còn bằng lòng lì bẹt mang quáng thạch trở về cho nàng. Quáng thạch cái gì quáng thạch ra ta đáp ứng một cái bạn thân tới nơi này lúc thuận tiện cho nàng mang chút quáng thạch trở về. Ạ xù nạ nói chuyện đồng thời cũng từ trong hòm kèm lấy ra hai thanh thiết hạo lúc này ạ xù nạ cũng hiểu trước đây lì bẹt tại sao phải cho nàng hai thanh công cụ. Nhưng là, ta nhớ được quáng thạch không phải khai thác nhất định phải tinh luyện kim loại sư mới có thể sao điểm ấy Long Hy Thực nhưng thật ra rất nhớ rõ. Chỉ là quên mất ở nơi nào nghe được. Ừm. A Su Nạ lắc đầu, mỏ sắt lời nói tức khiến cho tinh luyện kim loại sư không có tham dự cũng có thể được, khi thực ngươi nói là thu thập kim loại công tác. Vậy được rồi, ngược lại cũng là dỗi danh tới không thú vị, cùng ngươi đi hái mỏ được rồi. Xác nhận một không có lì nạ đám người bưu kiện, Long Hy Thực từ A Su Nạ trong tay nhận lấy công cụ, nắm thiết hạo, một loại hương phấn trào trong lòng, nói lên lấy quạng. Ta còn làm lại không có thử đây ta cũng là, chúng ta đây liền cùng đi nếm thử một đi. Long Hy Thược theo ạ Su Nạ, hai người dựa theo ly bẹt chỉ điểm phương hướng đi tới, bất qua ở bộ hành đến một mảnh rừng cây rậm rạp lúc, đột nhiên truyền đến khiến người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người gặp quái vật tập kích Long Hy Thược còn chưa phản ứng kịp, ạ Su Nạ đã kinh hướng về truyền đến tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy đi. Bất đắc dĩ chi Long Hy Thược cũng chỉ đành theo sát đi. Đến khi ạ xù nạ chạy tới chuyện xảy ra hiện trường thời điểm, một màn trước mắt lại rung động thật sâu tâm linh của nàng đúng là có người bị tập kích, thế nhưng kẻ tập kích không phải quái vật, mà là cùng bọn họ người giống vậy loại khôi ngô thân ảnh mỗi một lần chém đánh cũng làm cho mặt đất nam tử phát ra tiếng kêu thảm. Hơn nữa tứ chi của hắn cũng bị rất tàn nhẫn cắt đứt ở đao kiếm trong, tứ chi là có thể bị chặt đứt. vì mặt đối mặt nam tử cầu khẩn thanh âm, thân thể khôi ngô không có có phản ứng chút nào, vẫn như cũ làm theo ý mình đem lợi nhận đâm vào thân thể của đối phương, mỗi một lần đâm vào đều sẽ mang theo một trận huyết vụ, phảng phất ngửi được mùi máu tươi. Khôi ngô thân thể động tác càng thêm nhanh chóng đứng lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mặt nam tử sắc mặt càng phát ra trơn lên trắng bệ cờ hờ, nếu như ở không ngăn cản lời nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì danh máu thanh không mà thất lạc. Tính mệnh ở, dừng tay thấy như vậy một màn ạ su nạ không khỏi giận dữ, cái kia một thân thường phục cũng trong nháy mắt chuyển đổi thành đồng phục chiến đấu đồ trang sức, đồng thời cũng tiện tay rút ra ở vào eo hết bội kiếm. Đối mặt ạ su nạ quát lớn, thân thể khôi ngô chẳng những không có đình động tác, một tay kia không biết lúc nào lần nữa xuất ra một bả lợi nhận, liên tiếp đâm vào mặt nam tử lồng ngực mà lấy hắn cường tráng thể trạng cùng với nói là nhân loại, còn không bằng nói càng thêm giống như là ngủ mùa đông gấu. Như vậy thân ảnh cao lớn bị một cái lùn chính mình nửa đoạn tiểu cô nương cửa trách, cái tràng diện này ít nhiều có chút khôi hài. Nhưng là khi cái kia cao đại thân ảnh xoay người thời điểm, cũng là triệt để phá vỡ loại cảm giác này, giữ tợn mặt dung tràn đầy một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, làm ạ xù nạ chứng kiến đối phương từ cánh tay bên trong dọc theo người ra ngoài lợi nhận lúc, nàng mới biết được người trước mắt căn bản cũng không phải là bình thường ngoạn gia, càng giống như là một đầu có nhân loại thân thể manh thú.